nghiêm trọng. Lúc bây giờ mấy con thú nhỏ này chắc là chưa từng ăn vịt nướng, cả đám vừa ăn vừa gừ gừ như sợ bị người khác cướp mất. Nhìn chúng ăn ngon lành như vậy, tôi nói nhỏ với chú Lê: bệnh của chúng rất nghiêm trọng đấy, nếu trực tiếp thả đi có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Chú Lê nhìn sang mấy con hồ ly đang ăn ngon lành ấy: thế à, cháu thấy bọn nó con nào con nấy ăn mạnh như thế kia kìa, ham muốn sống mạnh mẽ như vậy sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ. Tuy nói là như vậy, thế nhưng tôi biết chúng có thể kiên trì lâu như thế đã là một kỳ tích. Thật không biết chúng nó làm thế nào đưa đám gù địch vào trong hang đá được. Hơn nữa bây giờ tâm trí của chúng không hoàn chỉnh, còn gánh mạng ngược này không dính. Tuy tiện cả thả chạy đi, có quỷ mới biết chúng có thể sống sót vì tiếp tục giết người không. Nhưng về chuyện của Hồ Tiên, chú Lên nói mình cũng không rành. Xét đến cùng, ngày thường chú ấy tự cho mình ra rất cao giá, trước nay không giao tiếp với thần tiên hoang dã. Tất nhiên hiểu biết của chú ấy cũng ít hơn rất nhiều. Nếu như muốn nói có ai biết nhiều về mấy thứ này, vậy chỉ có thể nhắc đến người chú họ kia của tôi thôi. Tôi do dự không biết có nên gọi điện thoại cho chú họ không, cũng không biết bây giờ chú ấy còn có thể nghe điện thoại của tôi không. Tuy rằng chưa chắc ăn cho lắm, nhưng tôi vẫn bấm gọi số điện thoại của chú họ. Điện thoại đổ hai hồi chuông, một giọng nói quen thuộc truyền tới: Tiến Bảo hả? Gần đây chú thế nào rồi? Tôi hỏi thăm một câu lạnh nhạt. Giọng chú họ lại vang lên lần nữa, vẫn giống như lúc trước thôi, trừ việc tím họ của cháu không còn nữa, những chuyện khác đều như nhau. Tôi thật lòng không biết những lời này của chú là vì thật sự nhớ tím họ hay chỉ là vì nói cho tôi nghe. Xem ra một khi trong lòng có ngăn cách, mặc kệ đối phương có cái gì cũng đều là để ba phần nghi ngờ. Đối thoại như vậy thật là khiến cho người ta mệt mỏi. Vì thế tôi vội chuyển đề tài về chuyện chính. Chú họ ơi, chú cháu gặp phải chút chuyện, không biết giải quyết như thế nào. Ừ, cháu nói thử chú nghe xem nào. Chú họ vẫn nói với tôi bằng cái giọng điệu bình thường hay dùng. Tiếp đó tôi kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra ở đây cho chú họ. Chú họ nghe xong trầm mặc một lát, sau đó mới nói với tôi. Mấy hổ tiên này đều là tiểu tiên mới nhập đạo. Nếu không có hổ tiên đạo hạnh cao dạy dỗ, chuyện gì chúng cũng có dám làm đấy. Thế này đi, trước tiên cháu cứ ở đó nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó sẽ tự có người tìm cháu nhận chúng thôi. Sau khi cúp điện thoại của chú họ, tôi thầm nghi ngờ, có người tới đón chúng ư, chẳng lẽ là chú họ tới ư, nhưng nếu là chú ấy tới thì nói cho mình tới là được rồi, làm gì phải nói có người sẽ tới đón bọn họ chứ. Nhưng nếu không phải chú họ tới, vậy thì người đó là ai cơ chứ? Chú Lê thấy sau khi tôi nói chuyện điện thoại với chú họ xong thì mày nhăn càng chặt hơn, bèn hỏi tôi làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tôi lắc đầu mà nói, không có chuyện gì đâu, chú họ của cháu chỉ bảo là chúng ta ở đây chờ mấy ngày, đến lúc đó chú ấy sẽ để người tới đón mấy con hồ ly này đi. Chú ấy nói đạo hạnh của bọn nó quá thấp, thả ra rất dễ làm sằng làm bậy. Chú Lê nghe thế thì gật đầu. Chú họ cháu nói có lý, dù sao chuyện ở mỏ vẫn chưa xử lý xong, dù sao chúng ta cũng phải ở thêm mấy ngày. Buổi tối, Triệu Hải Thành trở về nói, cảnh sát đã tìm được thi thể của tất cả nhân viên mất tích ở trong hang đá rồi. Hơn nữa, bọn họ còn nói nguyên nhân những người này chết rất kỳ quặc, tình hình cụ thể còn phải chờ có báo cáo khám nghiệm tử thi mới nói ra được. Còn bên phía tổng công ty vừa nghe nói đã tìm được thi thể trong mỏ, bọn họ lập tức thông báo cho người nhà của nạn nhân, ước chừng ngày mai là mọi người đều tới nơi, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt đây. Tôi nghe thế bèn hỏi Triệu Hải Thành, giờ đã tìm được rồi, bên tổng công ty không cử người xử lý sao? Triệu Hải Thành cười khổ mà nói, không phải là tôi sao, tổng giám đốc Cao cho tôi toàn quyền xử lý. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ một quản lý cấp cao cũng không tới ư? Tôi gật giật mình mà nói. Chú Lê lại ở một bên mà nói không mặn không nhạt. Không phải bọn họ không muốn tới, mà là không dám tới đâu. Những quản lý cấp cao đó phỏng chừng đều sợ là sau khi mình tới rồi sẽ cùng một kết cục với mấy nhân viên mất tích kia. Lúc này đột nhiên vẻ mặt của Triệu Hải Thành nghi ngờ hỏi chúng tôi. Phòng này có mùi gì ấy, có người quá. Chắc là do lâu rồi không có ai ở. Không được, tôi phải bảo khách sạn đổi cho mọi người một phòng khác. Chú Lê xua tay nói ngay. Chuyện này không trách khách sạn người ta được đâu, là mùi ám ở trên người của chúng tôi sau khi ra khỏi hang đá đấy. ước chừng cần phải thời gian đến mấy ngày để mới có thể tản hết mùi ấy đi được. Nhắc tới hang đá, vẻ mặt của Triệu Hải Thành thấp thỏm hỏi Chu Lê: "Đại sư, ông nói cái chết của những quản lý kia rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Chu Lê thấy anh ta hỏi như vậy thì nói với vẻ mặt vô cùng thần bí: "Là bọn họ chọc giận yêu quái trong núi này cho nên mới bị trả thù đấy." "Chọc giận ư? Chẳng lẽ là bởi vì..." Triệu Hải Thành muốn nói lại thôi. Tôi lập tức nói tiếp câu của anh ta: "Đúng vậy, chính là bởi vì chuyện lén lút xả nước thải này. Yêu quái của núi ở trong hang này bình thường với người trong mỏ nước sông không phạm nước giếng. Sau này mới quản lý ra lệnh xả nước thải vào trong hang của chúng. Lúc này mới khiến chúng trả thù, cho nên lén lút xả nước thải mới là chuyện mấu chốt. Nếu về sau muốn khu mỏ bình yên, vậy thì không nên lén xả nước thải nữa." Sắc mặt của Triệu Hải Thành hơi khó coi. "Tôi sẽ về nói chuyện với Tổng Giám đốc Cao, nhưng cuối cùng quyết định thế nào không phải là việc nên tôi có thể nói được." Tôi vỗ bả vai của anh ta mà nói: "Tôi cũng biết anh rất khó xử lý, thế nhưng chuyện này có thể nhỏ cũng có thể lớn đấy. Anh nhìn kết cục của mấy người quản lý kia là biết rồi còn gì." Triệu Hải Thành gật đầu mà nói: "Tôi hiểu, nếu cuối cùng họ vẫn khăng khăng ý đó, tôi đây cũng chỉ đành từ chức. Suy cho cùng, làm ở xí nghiệp như vậy cũng sẽ không có tương lai." Đợi sau khi Triệu Hải Thành rời khỏi, tôi mới thả 5 con hồ ly vẫn nhốt trong nhà vệ sinh ra. Những con vật này đúng là thông minh không kém những động vật khác. Trước khi nhốt lại, tôi đã nói với chúng nó rằng một lát có người ngoài tới. 100.000 lần không được phát ra bất kỳ tiếng động gì, nếu không bị người khác phát hiện sẽ hỏng việc hết. Lúc ấy tôi cũng không biết mấy đứa chúng nó có hiểu ra không, nhưng giờ xem ra đúng là không hề phát ra một chút tiếng động nào cả. Ngày mai, người nhà của người chết đến, chú Lê sẽ bận rộn. Bây giờ nếu viết Cao Ngọc Lương không ai chịu tới, vậy trọng trách trấn an những người nhà đó lại rơi xuống đầu của Triệu Hải Thành và Chu Lê. Tất nhiên Chu Lê có ưu thế của mình, bởi vì không thường dưới tình huống như vậy, người nhà của những người bị chết sẽ sẵn lòng tin tưởng với lời nói của đại sư phong thủy hơn. Còn tôi và Đinh Nhất phải lái xe đến thị trấn bên cạnh tìm một bệnh viện thú y khám cho mấy con thú này, vì thế mới sáng sớm chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động. Đương nhiên, chúng tôi cũng không thể trắng trợn mang 5 nhóc hồ ly này trong phòng ra ngoài được. Cũng may, chúng khá nhỏ, một cái hộp khắc tông là đựng được hết. Khi chúng tôi gọi xe đi tới một bệnh viện thú cưng ở thị trấn lân cận, thú y của bệnh viện này vừa thấy là biết đó là hồ ly hoang dã. Anh ta nghi ngờ hỏi: "Các anh lấy đâu ra vậy? Nếu là loài hoang dã thì không được đâu. Đến lúc đó, mấy đồng chí kiểm lâm sẽ phải bắt đi đó." Tôi nghe thế thì cười bảo: "Không phải hoang dã đâu, chúng tôi ở trại nuôi hồ ly, mấy con này bị bệnh nặng quá nên chúng tôi mới muốn tìm thú y chuyên nghiệp để khám thử. Không tin anh thử xem, gọi là chúng theo ngay này." Nói xong tôi gọi mấy nhóc hồ ly một tiếng, chui ra khỏi thùng hết đi. Khỏi phải nói, mấy con thú này rất có cho tôi mặt mũi. Lập tức nhảy ra khỏi thùng giấy, chắc là do chuyến này lại có vịt nướng ăn đây mà. Điều này làm cho thú y giật mình luôn mồm mà nói: "Đúng thật là nghe lời, sau này tôi cũng muốn nuôi một con." Tôi xua tay liên tục nói với anh ta: "Tôi khuyên anh đừng có nuôi, nuôi anh sẽ hối hận đấy. Vừa khai vừa hôi, tôi làm ở trại chăn nuôi nên chẳng còn cách nào. Nếu muốn nuôi thú cưng thì đúng thật là không tốt lắm." Anh thú y trẻ kia cười cười, không nói gì nữa. Nhưng sau khi anh ta làm kiểm tra sức khỏe toàn thân cho bọn nhóc hồ ly xong hết, kết quả không lạc quan cho lắm. Đầu tiên, chúng nó đều bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Tiếp nữa là trong cơ thể đều có run, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của chúng, nếu sổ run thì làm không khéo sẽ chết mất. Còn cái ghẻ lở trên da cũng rất là nghiêm trọng, phải lập tức bôi thuốc, nếu không nhiễm trùng lan rộng cũng rất có thể sẽ chết. Tuy tôi biết bác sĩ ở bệnh viện thú cưng thế này đều thích nói bệnh nặng lên một chút, nhưng tình trạng của mấy con thú nhỏ này không cần anh ta nói thì mắt người cũng có thể nhìn ra là rất nghiêm trọng rồi. Bằng vào kinh nghiệm nuôi chó của mình, nếu không chữa trị, thật sự rất có thể sẽ phát triển thành hậu quả cuối cùng như lời thú y kia nói. Vì thế tôi và thú y bàn bạc một phương án chữa trị. Đó chính là chữa ghẻ lở trên da chúng và suy dinh dưỡng trước, còn run trong người thì chờ chúng khỏe mạnh hơn một chút rồi mới dùng thuốc sổ. Do phải chữa ghẻ nên phải cạo hết lông đi. Kết quả khi chúng tôi mang mấy con thú nhỏ về lại khách sạn gặp phải Chu Lê, chú ấy không nhịn được bảo mà cười: "Không phải chứ, lông của tụi nó đâu rồi? Sao mới có một buổi sáng không gặp mà cả người đã trọc lóc cả rồi thế này. Tôi lúc bấy giờ trợn mắt mà nói, này chú nói cứ như trước đây bọn chúng không bị trọc ấy. Các bác sĩ thú y ở bệnh viện bảo kẻ lở trên người của bọn nó rất nghiêm trọng, phải cạo lông mới được, thế mới thuận tiện bôi thuốc. Đúng rồi, bên chú thế nào rồi ạ? Chú Lên nói với vẻ mặt mỏi mệt, đừng có nói nữa, hôm nay nếu không có chú ở đó, người nhà của Nhạn Nhân thể nào cũng xé xác Triệu Hải Thành ra. Tôi lập tức trưng ra cái vẻ mặt náo nhiệt, không ngại đến chuyện hỏi chú ấy. Sao lại như thế? Chẳng lẽ đám người Cao Ngọc Lương không muốn bồi thường tiền sao? Chú Lê chìa hai tay ra mà nói, Cao Ngọc Lương cũng không nói không bồi tiền, nhưng mà lại phải sau khi cơ quan công an đưa ra kết luận chính xác của vụ án mới được. Nhưng người nhà đó vừa nghe là không chịu ngay. Lúc trước không tìm thấy người thì bảo bọn họ chờ, bây giờ tìm thấy người rồi thì lại còn bắt bọn họ chờ tiếp. Chẳng lẽ đòi công bằng mà khó như vậy sao? Tôi nghe thế thì lắc đầu liên tục mà nói, đúng là gian thương, đã đến lúc này rồi còn không đổi thái độ đúng đắn, tích cực trấn an người nhà, nói mấy lời như nửa cháy đổ thêm dầu, có thể làm cho người nhà người ta càng thêm đau lòng thôi. Lúc chúng ta tính tiền phải đòi ông ta thêm một khoản. Chú Lê gật đầu mà bảo, phải thế. Lúc này thấy mấy con thú kia con nào con nấy đều gục đầu xuống, một chút tinh thần cũng không có, không biết có phải là vì vừa rồi bị chú Lê cười nhạo hay không. Đinh Nhất nhìn thấy thì lo lắng mà nói, có phải hôm nay liều thuốc hơi nhiều không? Sao tôi thấy chúng nó đều héo hòn như thế? Tôi bèn xách từng con lên kiểm tra hết một lượt, vẫn khỏe mà, có thể là do lồng bị cạo đấy. Đinh Nhất suy nghĩ một lúc, rồi đi vào trong phòng tắm, lấy một cái khăn tắm ra, trải vào trong thùng giấy mà mấy con hồ ly ngủ. Tôi thấy thế thì không kìm được phỉ nhổ. Trước đây không phải anh còn nói muốn làm thịt cho nhanh gọn sao? Sao bây giờ anh lại quan tâm chúng như thế? Đinh Nhất vừa trải khăn tắm vừa nói, lúc ấy là làm thịt rồi, bây giờ nếu đã mang về cũng không thể để chúng chết ở đây chứ. Tôi nghe thế thì vừa định nói mấy câu cười nhạo anh ta, thì lại nghe thấy có người gõ cửa phòng. Bà chúng tôi nhìn nhau đều thấy kỳ lạ là sao giờ này lại có người tới. Tôi đang muốn ra mở cửa lại nghe Đinh Nhất nói với vẻ mặt khó chịu, năm con thú đã hồi lắm rồi, sao lại tới thêm một con nữa thế này? Tôi nghe ra ý trong câu nói của Đinh Nhất, biết người tới ngoài kia là ai. Không ngờ lại là anh ta tới đón mấy con vật nhỏ này về. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, Hồ Tiên có liên hệ với chú họ, lại đi được khắp nơi trong phòng trừng cũng chỉ là trăng hạ thôi. Khi tôi mở cửa ra, nhìn thấy một gương mặt tinh xảo đến mức gợi đòn. Ai bảo anh tới đây, chú họ tôi có phải không? Tôi tức giận mà nói. Trăng Hà cười tủm tỉm, chuyện này cậu đừng quan tâm, dù sao bây giờ các cậu cần tôi giúp, không phải sao, còn không mong mời tôi vào nhà nào, mau cho tôi gặp các vị tiểu đạo hữu kia đi. Mà khi Trăng Hà nhìn thấy mấy con hồ ly trần trụi kia, mắt hơi co giật, có phải tôi được quyền tố cáo các người ngược đãi động vật hoang dã không đó? Lúc này Đinh Nhất đứng ở chỗ ngồi rõ ra tiếp lời một câu sâu xa, đem chúng hầm lên mới tính là ngược đãi thật sự đấy. Trang Hà nghe thế thì dùng khóe mắt liếc Đinh Nhất, sau đó xoay lại nói với tôi và chú Lê, chờ tôi tìm hiểu tình hình của chúng trước cái đã nào. Tiếp theo, thấy Trang Hà ôm cả mấy con hồ ly và cái thùng vào phòng tắm, ước chừng nửa tiếng sau mới mở cửa ra ngoài. Chỉ là lúc này trên mặt Trang Hà đã không còn bất cẩn đời như trước nữa, có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Nhưng con vật đó nói cái gì? Nhiều năm như vậy, chúng vẫn luôn ở trong hang đá ư? Tôi tò mò hỏi. Trang Hà hơi khó chịu mà nói, đừng có mở miệng ra là gọi người ta là con vật, thú nhỏ, chúng nó đều hiểu cả đấy. Còn nữa, cả đám bọn chúng đều sắp trăm tuổi rồi, con nhỏ ở chỗ nào? Tôi thẻ lưỡi, đúng là không nhận ra đấy. Thế đạo hạnh của bọn chúng yếu như vậy, nên cứ tưởng là chỉ mấy chục tuổi thôi cơ mà. Trang Hà bây giờ lắc đầu mà nói, cậu cho rằng chúng tôi muốn tu luyện thành công dễ dàng như vậy sao? Vậy chúng có nói ra thần thế của mình không? Còn nữa, tại sao chúng lại phải giết mấy người quản lý kia? Tôi tiếp tục truy hỏi. Trang Hà khẽ thở dài và nói, năm tiểu đạo hữu này cũng thật là đáng thương. Sau đó nghe Trang Hà kể chuyện, hóa ra năm con hồ ly này được sinh ra trong hang đá vào 100 năm trước đây. Mẹ của chúng nó là hồ ly bạc tu luyện đã 200 năm. Vốn dĩ chúng nó ở trong động rất tốt, nhưng hơn 40 năm trước, vô tình có vài con người xông vào động, quấy rầy hết thảy sự cân bằng nơi ở đây. Năm đó, khi đội thăm dò đi vào hang, vô tình bắt gặp hồ ly bạc và năm con hồ ly con. Nhưng hồi đó, trong đội thăm dò lại có một thành viên ưa nịnh hót đạnh đạo. Gã thấy màu lông hồ ly bạc sáng như tuyết nên muốn săn nó về để biếu cho đạnh đạo mình. Lúc ấy, đội thăm dò dã ngoại đều được cấp cho một khẩu súng, để nếu gặp phải thú dữ ở nơi hoang dã thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng thành viên đội thăm dò kia lại dùng súng để mà bắn hồ ly bạc để bị thương. Con hồ ly bạc này đã có đạo hạnh 200 năm, tuy không thể hóa thành hình người nhưng mê hoặc con người và nhiếp hồn cũng vẫn làm được. Vì thế sau khi bị thương vẫn xuất phát từ bản năng, hồ ly bạc nhiếp hồn sau người này để họ tự giết chết lẫn nhau. Sau đó vì bị thương nặng không được chữa trị, cuối cùng hồ ly bạc vẫn chết không có mẹ nên mấy nhóc hồ ly chỉ có thể trốn trong hang sợ lại có người tới săn bắt. Một năm sau mấy cái xác bị người ta phát hiện, thế mới khiến cho hang đá này có mấy năm yên bình vì mọi người sợ hãi nên không dám vào hang trà xét nữa. Nhưng ai cũng không ngờ được, 3 năm trước nhà máy quặng sắt đột nhiên lén lút xả nước thải vào động này, nhưng nước nướng thải đó đều là chất lỏng có tính axit, chẳng những ô nhiễm nguồn nước của hang động này mà còn làm cho mấy nhóc hồ ly bị bệnh tất cả. Tuy chúng có chút đạo hạnh nhưng lại không thể hóa thành hình người, chỉ có thể ra ngoài điều tra vào ban đêm khuya. Sau khi một phen trắc trở, rốt cuộc biết nước thải này là do quản lý mới tới của nhà máy quặng sắt xả vào đấy. Sau này, ban đầu chúng chỉ muốn hù dọa anh ta một chút để anh ta đừng xả nước thải vào hang đá nữa. Thế nhưng khi đó quản lý Ngô Địch kia lại không tin có tà ma, hồ ly dọa 5 lần 7 lượt cũng không thể thay đổi quyết định của anh ta. Cuối cùng, một con lớn nhất trong 5 con hồ ly cũng chính là con hồ ly lồng xám kia dùng thuật nhiếp hồn để đưa Ngô Địch về hang. Nhưng không ngờ, tim của Ngô Địch không tốt. Tuy trước đó không tin tà ma, nhưng sau khi ông ta đột nhiên phát hiện bản thân bị một sức mạnh thần bí đưa vào trong hang đá, lại nhất thời không chịu nổi cú sốc và phát bệnh, chết ngay trong đêm đó. Tuy nhiên, đám nhóc hồ ly này cũng không ngờ, dù rằng Ngô Địch đã chết, nhưng việc xả nước thải vào trong hang vẫn không dừng lại, mà hệ sinh thái trong hang cũng đã bị tàn phá một cách hoàn toàn. Lúc trước chúng còn có thể tìm được đồ ăn mà không cần ra khỏi hang, nhưng bây giờ trong hang trừ chúng ra gần như không còn sinh vật sống nào khác. Thế nhưng cửa hang cũng đã bị nước thải bao phủ, nếu muốn ra khỏi hang kiếm ăn thì phải lội qua nước bẩn ấy. Để có thể sinh tồn, con hồ ly lồng xám kia đành phải chui vào thi thể của Ngô Địch, thi triển thuật điều khiển xác để ra khỏi hang. Như vậy, khi nó lội qua nước thải, thân thể sẽ không bị dính nước bẩn, cũng sẽ không tăng thêm vết thương cho bản thân. Tuy con hồ ly xám dùng thân xác của Ngô Địch để đi lại, nhưng vì đạo hạnh còn yếu, nên liếc mắt là nhìn ra ông ta không giống người bình thường. Để không bị những người khác phát hiện, hồ ly xám đành phải loanh quanh ở khu vực khai thác mỏ, nhặt nhạnh những rác rưởi dư thừa từ nhà bếp của con người về để ăn. Tuy nhiên do bị ô nhiễm nghiêm trọng, hơn nữa còn ăn những đồ ăn không lành mạnh, dần dần bệnh của chúng càng nặng hơn, nhưng để sống sót, chúng không thể nào không tiếp tục làm như vậy. Hơn nữa, để có thể lấy thêm nhiều đồ ăn, chúng cần nhiều thi thể hơn mới có thể ra khỏi hang. Vì thế, chúng mới liên tiếp nhiếp hồn 4 người quản lý khác, giết chết bọn họ đi, sau đó chui vào trong xác bọn họ để mà tìm thức ăn. Nghe Trang Hà kể xong toàn bộ câu chuyện, tôi bèn hỏi anh ta, vậy bây giờ làm thế nào đây? Trang Hà nhìn mấy nhóc hồ ly trong thùng mà nói, hôm nay cậu mang chúng đi khám bệnh sao? Tôi gật đầu mà nói, đúng vậy, tốn của tôi hơn 3.000 đấy, anh trả tiền cho tôi đi. Trang Hà cười hì hì mà nói, đến lúc đó ông chủ nhà máy quặng sẽ thanh toán cho cậu. Đòi tôi làm cái gì? Tôi đến đây là giúp cậu giải quyết hậu quả miễn phí đấy. Tôi nghe vậy cũng phải, vội nói với anh ta, vậy anh mau đưa mấy cậu em nhỏ này đi đi, giờ chúng tôi đi ra vào cũng không tiện mang theo chúng. Nhưng Trang Hà nghe thế lại lắc đầu mà nói, thế thì không được rồi, giờ chúng còn đang phải chữa trị, dù sao cũng phải chữa xong bệnh rồi tôi mới đưa đi được chứ. Lúc này tôi nhìn về phía mấy con vật trọc lông trong thùng giấy, cũng cảm thấy chúng thật đáng thương. Nhưng nghĩ lại sự ngoan độc khi chúng giết người, xem ra súc sinh đến cùng vẫn là súc sinh, từ đầu chí cuối đều không có quan niệm đạo đức của loài người. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhìn Trang Hà, không biết nội tâm của con yêu quái ngàn năm này có phải cũng giống như chúng hay không. Chỉ cần là cơn lúc cần thiết, có thể giết bất kể ai. Mấy ngày sau, Trang Hà vẫn không xuất hiện trở lại, mà tôi và Đinh Nhất vẫn tiếp tục ngày ngày mang 5 con hồ ly còn đi tiêm. Không cần phải nói, mấy con vật nhỏ này đúng là rất kiên cường. Mèo chó khác vừa thấy phải trích đều bị dọa cả người phát run. Nhưng chỉ cần nhìn chúng nó không hề sợ hãi chút nào không nói, dường như còn rất là vui vẻ. Có một điểm hơi quá nổi bật, cứ hễ là những con vật khác tới bệnh viện thú y khám bệnh đều không thích bọn chúng, đặc biệt là chó, gần như cứ thấy chúng là sủa, sủa mãi mà không ngừng lại. Có mấy ngày điều trị, năm con vật mới xem như ra dáng hổ ly hơn, hơn nữa trên người chúng cũng mọc ra một lớp lông tơ, cho đến khi Trang Hà nhìn thấy chúng lần nữa cũng không khỏi cảm khái. Hồi phục tốt đấy, xem ra để cậu mang đi khám bệnh đúng là lựa chọn sáng suốt đây mà. Đinh Nhất ở lại bên cạnh lạnh lùng nói, bệnh của chúng cũng ổn lắm rồi đấy, mau mang chúng cút đi. Tôi vẫn không biết Đinh Nhất có sự căm ghét tự nhiên đối với Trang Hà. Trước đây tôi vẫn cho rằng là do anh ta không thích hổ ly, nhưng xem thái độ của anh ta với mấy con thú nhỏ này trong vài ngày gần đây thì tôi thấy anh ta không thích Trang Hà thôi. Khi tôi đi ra ngoài mà tiễn Trang Hà, tôi bèn nói đùa, anh và Đinh Nhất có phải là kết oán thù từ mấy đời trước hay không? Sao vừa thấy mặt đã không hợp với nhau như vậy? Trang Hà nghe vậy cười mà bảo, tôi và cậu ta nào phải thù oán đời trước, rõ ràng chính là thù oán đời này, chẳng qua là cậu ta đã quên mà thôi. Tôi thầm kinh ngạc, vừa định hỏi anh ta là chuyện thế nào, nhưng Trang Hà lại mang một cái vẻ mặt kín như hũ nút, ôm năm con nhỏ mà biến mất trong đêm tối. Khi tôi trở về phòng, thấy Đinh Nhất đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn chăm chăm về hướng Trang Hà biến mất. Vì thế tôi chậm rãi đi qua mà nói, anh nhìn cái gì đấy? Anh ta đã đi lâu rồi, không phải chứ? Chuyện của anh và Trang Hà là thế nào vậy? Sao anh lại ghét anh ta như thế? Đinh Nhất lắc đầu mà đáp, không biết có thể là tính tôi và anh ta không hợp không? Tóm lại, mỗi lần nhìn thấy anh ta là tôi lại muốn đánh cho anh ta một trận. Nhìn kiểu biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Đinh Nhất, tôi lập tức nhớ lại câu nói kia của Trang Hà. Bọn họ vốn đã có thủ oán, chẳng qua là Đinh Nhất đã quên rồi thôi. Tuy lúc trước tôi từng nghe chú Lê nói thần thế của Đinh Nhất mơ hồ, chính là anh ta cũng không hề có chút ký ức gì về chuyện trước kia. Vào thời điểm đó, tôi chỉ cho rằng Đinh Nhất là một người trẻ tuổi bị đập hỏng đầu. Nhưng nếu thật sự anh ta và Trang Hà có thù oán, vậy thì có thể anh ta không phải chỉ là một người trẻ tuổi bị đập hỏng đầu thôi đâu. Vụ mỏ quặng Ngũ Đạo Câu, chú Lê đã xử lý ổn thỏa, nhân viên mất tích, cả vấn đề nhố chốt cũng đã tìm ra, sau này chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa đâu. Đương nhiên, chuyện họ sản nước thải trái phép cũng không thể tiếp tục, nếu không chắc quản lý vẫn còn mất tích tiếp. Có điều thứ mất tích lần nữa rất sẽ dễ tìm, chỉ cần vào cục cảnh sát là thấy thôi. Lúc chú Lê tính tiền công với Cao Ngọc Lương cũng không khách sáo, đòi ông ta 100 vạn, đừng có thấy tên gian thương này keo kiệt với người khác mà lầm. Ông ta đối với đại sư phong thủy như chú Lê lại khá là hào phóng, không trù trừ một chút nào mà đưa luôn, lại còn liên tiếp cảm ơn chúng tôi, nói cái gì mà sau này nếu như có chuyện gì còn muốn mời chúng tôi đến giúp nữa. Cuối cùng chú Lê còn cho ông ta một lời khuyên, chuyện ở Ngũ Đạo Câu phải xử lý thích đáng. Suy cho cùng, một lần chết 5 mạng người, đây là chuyện tổn hại đến âm đức, nên để tránh xa chuyện này lần nữa, làm hỏng tài vận của mình thì phải trấn an người nhà của những người chết đàng hoàng. Sau khi trở về từ Đông Bắc, trong chớp mắt có cảm giác vẫn là ở nhà tốt hơn, xuân về hoa nở, không bao giờ lo đi tiểu sẽ bị đông lạnh thành một khúc cây. Đến buổi tối, chúng tôi đón Kim Bảo từ nhà mẹ Đậu Đậu về. Theo ấy mừng như được mùa, phòng trưng có thể là do lần này chúng tôi đi khá lâu, nó cho rằng chúng tôi không cần nó nữa chăng? Phải nói mũi chó đúng là tinh, cũng không biết có phải Kim Bảo người thấy trên người tôi và Đinh Nhất có mùi hôi của hồ ly hay không. Sau khi về nhà, cứ người tới người lui khắp người chúng tôi. Sau đó rốt cuộc, hai chúng tôi phải tắm giặt sạch sẽ, đến lượt, nó mới không thể ngửi nữa. So sánh với mấy con hổ ly hoang dã kia, quả thực Kim Bảo hạnh phúc quá nhiều. Tuy rằng nó không có tuổi thọ lâu dài như hổ ly, nhưng tôi tin rằng mỗi ngày trong 10 mấy năm ngắn ngủi của Kim Bảo đều là sự vui vẻ. Thật ra đôi khi nó có thể đối xử tử tế với động vật khác, chẳng khác nào đối xử tử tế với chính chúng ta. Sau khi trở về từ Đông Bắc, chúng tôi được rảnh rang 2 ngày. Ngày này của chúng tôi không phải là thường ngày không làm việc, mà là một vụ là ăn nửa năm, nên cũng không lo lắng lắm về gần đây không có việc nào đến cửa. Nhưng mấy ngày nay trên mạng lại bắt đầu không yên ổn, đã liên tục có 2 nữ streamer nổi tiếng livestream tự sát ở nhà. Đây chính là chuyện lớn làm mạng internet bùng nổ. Lúc đầu cư dân mạng còn tưởng đây lại là streamer nào đó vì muốn tăng lượt click mà nghĩ ra cách giả vờ tự sát để gây sự chú ý. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy máu tươi của nữ streamer bắn lên trên màn ảnh thì tất cả đều bị dọa cho choáng váng. Cư dân mạng có tính cảnh giác cao đã lập tức báo cảnh sát. Nhưng lúc cảnh sát tìm ra được thì chuyện đã không còn cách nào cứu vãn nữa. Sự kiện này nhanh chóng gây nên sóng gió to lớn ở trên mạng. Tuy thường ngày, hai nữ streamer này thích làm những chuyện quái dị khác người, thế nhưng dù ở chính mạng sống của mình cũng để gây chú ý thì quá là độc ác rồi. Có cư dân mạng cẩn thận phát hiện, hai cô streamer trẻ nổi tiếng này đều ký hợp đồng streamer với một công ty giải trí Internet tên là Thịnh Thế Hồng Môn. Những lần livestream trước khi chết cũng không hiện ra bất kỳ ý định tự tử nào. Có thể nói, vụ tự tử này xảy ra rất khó mà tưởng tượng nổi. Vụ di chuyển này chỉ là đề tài cho chúng tôi chuyện phiếm khi rộng rãi thôi. Căn bản là không thể nào có giao hoa gì. Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, một buổi chiều vài ngày sau, một người đàn ông với mái tóc trắng xuất hiện trước cửa nhà Chu Lê. Mới đầu tôi nhìn, thằng nhóc này đã thấy hơi quen quen rồi, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Sau đó nghe anh ta báo tên họ, nói mình là CEO của Thịnh Thế Hồng Môn, tôi lập tức nhớ ra người này là ai. Trước đây cái thằng nhóc này đã rất nổi tiếng trên mạng, là một tên tài Việt thế hệ thứ hai, có rất nhiều tin đồn ong bướm, tên là Lữ Diệu Bách. Nghe nói trước đó không đâu, còn vừa đóng góp vốn lập nên một công ty giải trí Internet, chủ yếu là ký hợp đồng với một đám ngôi sao mới xinh đẹp trên mạng. Chính anh ta đã khai phá ra làn sóng ngôi sao livestream trên Internet. Tôi thật không ngờ anh ta trẻ tuổi như vậy mà lại là người mê tín. Chẳng lẽ mở công ty Internet cũng muốn nhờ Chu Lê xem phong thủy ư? Đừng thấy bình thường, thằng nhóc này ở trên mạng nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng khi gặp Chu Lê thì rõ là lễ phép. Xem ra đúng là có việc muốn nhờ đây. Có điều nghe chú Lê nói, mười mấy năm trước, chú và cha già này của thằng nhóc này cũng từng có một lần gặp gỡ. Lúc ấy cha của Lữ Diệu Bách là Lữ Ngọc Hải gặp phải một kiếp nạn lớn, mấu chốt trong đời. Nếu không qua được, đừng nói gia tài bạc tỷ này, cả cái mạng nhỏ cũng sẽ mất luôn. Sau đó là chú Lê nghĩ cách giúp ông ta vượt qua, vậy mới có mười mấy năm nở mày nở mặt sau này. Có điều lúc ấy chú Lê cũng đã nói trước, về sau nếu không phải gặp chuyện gì đòi mạng thì đừng đến tìm chú ấy nữa, bởi vì chút duyên phận giữa họ đã dùng hết trong một lần rồi. Lữ Ngọc Hải này cũng coi như biết điều, quả nhiên không còn đi tìm chú Lê nữa. Thế nhưng cứ mỗi một năm đến Tết âm lịch lại sai người mang quà đến cho chú Lê. Tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ rằng, ông ta sợ sau này mình sẽ còn gặp nạn gì không qua được nữa, mà Chu Lê là át chủ bài bảo vệ mạng sống cuối cùng của mình. Tuy nhiên bây giờ lại để con trai mình đi tìm đến đây, vậy xem ra chắc là Lữ Diệu Bách này gặp chuyện gì rất nghiêm trọng. Chu Lê và thằng nhóc đó ở trong phòng nói chuyện rất lâu, đến mức tôi và Đinh Nhất cũng mất kiên nhẫn, nghĩ thầm có chuyện gì mà phải nói chuyện bí mật như vậy hả? Chắc chắn là chuyện không thể để người khác gièm pha. Khi sự tò mò của tôi và Đinh Nhất lên đến đỉnh điểm, một già một trẻ mới đi ra khỏi phòng trong. Trước khi Lữ Diệu Bách đi, còn cảm ơn chú Lê thêm lần nữa vì có thể giúp cho mình chuyện này. Nhìn bóng dáng Lữ Diệu Bách rời đi, tôi nói nghe chua giòm. Lê Đại Sư, chú tán chuyện gì với con dê béo này thế? Nói chuyện lâu đến như vậy. Chú Lê nghe thế thì lườm tôi và nói, dê béo cái gì hả? Chẳng phải học cách tôn trọng khách hàng của chúng ta đi. Đây chính là khách hàng lớn mà chú đợi mười mấy năm đấy. Tôi bĩu môi mà nói, vậy không phải là một con dê béo hay sao? Nói một chút đi, có chuyện gì ạ? Lúc này chú Lê mới mở điện thoại ra, click mở một trang tin tức nóng cho chúng tôi xem. Tôi chỉ nhìn lướt qua là biết chuyện gì. Là vụ này sao? Bọn cháu đã biết từ 800 năm trước rồi. Chú cứ nói cụ thể là chuyện như thế nào đi. Tin tức trên mạng cháu đã xem nát từ lâu rồi. Vì thế chú Lê kể lại nguyên nhân gây ra vụ việc và mục đích của Lữ Diệu Bách tới đây cho chúng tôi. Nó trắng ra là có liên quan đến hai vụ streamer nổi tiếng trên mạng tự sát liên tiếp trong khoảng thời gian trước. Hai streamer nổi tiếng trên mạng kia, một người tên là Vương Tiểu Mỹ, một người tên là Tô Lan Lan, đều là streamer ký hợp đồng với công ty của Lữ Diệu Bách, cũng là người nổi bật nhất trên trang web của bọn họ hiện giờ, kiếm tiền nhiều nhất trong các streamer khác. Nếu nói người khác tự sát thì có khả năng, nhưng hai người kia căn bản không có lý do để mà tự sát. Hơn nữa, công ty còn vừa mới phát cho các cô ấy mỗi người 50 vạn tiền hoa hồng của quý. một quý mà có thể kiếm đến 50 vạn tiền hoa hồng thì còn có chuyện gì mà không thể vượt qua được cơ chứ? Tôi nghe mà thèm rõ rãi, streamer gì đó không phải là lúc livestream thì mặc ít một chút thôi, giọng nói ngọt một chút, rồi hát bách bài, kể ít chuyện, còn có thể làm gì nữa đây? Nếu tôi có công việc mỗi quý kiếm 50 vạn, chắc chắn tôi sẽ không tự sát như thế. Đáng lý ra, streamer của công ty Lý Diệu Bách tự sát, hiệu quả và lợi ích đối với trang web của họ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít, nhưng ảnh hưởng lớn tới mức phải rùm beng đi tìm giúp chú Lê thì thế này không phải là hơi quá sao? Nhưng nghe chú Lê nói, vụ này không hề đơn giản như vậy. Lúc Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan còn sống đều có quan hệ mờ ám với Lữ Diệu Bách. Nói thẳng ra, chính là đều từng có mấy ngày tình duyên mong manh ngắn ngủi. Nhưng từ sau khi ký hợp đồng với công ty để tránh phiền nghi, chuyện trước đây của họ đều đã chấm dứt. Lúc mới đầu, tuy Lữ Diệu Bách cũng không rõ tại sao hai cô gái này muốn tự sát, nhưng cũng cảm thấy việc này không liên quan gì đến mình cả. Chỉ có cho chút tiền an ủi tượng trưng là coi như xong việc. Ai ngờ chưa đến mấy ngày, anh ta dần dần cảm thấy chuyện không thích hợp. Loạt tài phiệt thế hệ thứ hai như anh ta thì có cuộc sống về đêm khá phong phú. Thời gian buổi tối chắc chắn là muôn màu hơn ban ngày rất nhiều. Nhưng có một buổi tối lại xảy ra một chuyện đáng sợ làm anh ta cũng không dám ra ngoài sau khi trời tối nữa. Lúc ấy anh ta đang cùng một đám bạn bè của mình ở trong một phòng KTV hát karaoke. Vì tâm trạng khá tốt nên có uống một ít rượu. Nhưng chắc chắn là không tới nỗi say chẳng còn biết gì. Nhưng lúc anh ta đang trêu đùa với người đẹp bên cạnh, trong lúc vô tình lướt qua vị trí bục hát, chỉ cần một cái liếc mắt thôi lại khiến cho hơi rượu trong người anh ta bay đi mất một nửa, lập tức bay hết một nửa rồi đấy. Trước bục hát có một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc dài bồng bềnh đang ngồi. Tuy rằng lúc ấy người đẹp trong phòng như mây, nhưng đối với Lữ Diệu Bách thì bóng dáng này quá quen thuộc. Đây không phải là Vương Tiểu Mỹ mới tự sát chết một tuần trước sao? Lúc ấy phản ứng đầu tiên của anh ta chính là mình nhìn nhầm rồi, vì thế bèn tát cho mình một cái thử xem. Một bàn tay này đánh xuống còn dọa người đẹp bên cạnh Lữ Diệu Bách giật mình. Cô ta cũng vội nũng nà nũng điệu mà nói: "Ôi, cậu Bách, cậu làm sao vậy?" Lữ Diệu Bách nuốt một gụm nước miếng, sau đó chỉ vào bục hát nói với vẻ mặt căng thẳng: "Em có quen cô ta ngồi trước bục hát không?" Người đẹp nhìn về phía vị trí Lữ Diệu Bách chỉ, sau đó vẻ mặt ghen tuông mà nói: "Cậu Bách, sao cậu đã ăn trong bát lại ngó trong nồi vậy chứ? Đó không phải là cô gái cậu Huy dắt đến sao?" Nghe cậu ta nói như vậy, Lữ Diệu Bách lại quay đầu nhìn, phát hiện lúc này đang ngồi trước bục hát lại là một người đẹp xinh xắn tóc ngắn. Lữ Diệu Bách lập tức lắc đầu, nghĩ thầm xem mình cũng hơi say rồi đấy, vì thế đứng dậy nói một tiếng với bạn đi về trước. Cuộc chơi kiểu này thường thì Lữ Diệu Bách rất ít khi về trước, nhưng chuyện vừa rồi quấy nhiễu làm anh ta không còn lòng dạ nào nữa. Sao còn hứng thú ở lại tiếp cơ chứ? Vì uống rượu nên Lữ Diệu Bách đã gọi tài xế Tiểu Lưu của nhà tới đón anh ta về. Lúc ấy Tiểu Lưu còn lấy làm kỳ quái cơ. Ngày thường giờ này đều là vừa mới bắt đầu, sao hôm nay lại về nhà trước như thế nhỉ? Suốt đường đi, Lữ Diệu Bách vẫn có vẻ tâm thần không yên. Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh của người đẹp tóc dài ngồi trước bục hát. Chẳng lẽ thật sự là nhìn nhầm rồi sao? Vì thế anh ta càng nghĩ đến chuyện xui xẻo, nên muốn hút điếu thuốc để đè nén sự sợ hãi trong lòng mình. Nhưng vào lúc này, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, anh ta phát hiện trên ghế phụ lái đằng trước lại có một cô gái đang ngồi. Vừa rồi, mình lên xe cũng không nhìn kỹ, chẳng lẽ là Tiểu Lưu đưa đến ư? Thế nhưng mà tài xế như cậu ta tới đón ông chủ còn mang theo bạn gái sao? Điều này không phải là hơi bất hợp lý hay không? Tuy nhiên, lúc Lý Diệu Bách vừa định mở miệng hỏi Tiểu Lưu, lại thấy cô gái kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, máu cả người của Lữ Diệu Bách đều lạnh cả đi. Nếu nói trước đó chỉ nhìn một bóng dáng nên không thể khẳng định, nhưng bây giờ lại là nhìn thấy cả mặt rõ rành rành. Cô gái này không phải Vương Tiểu Mỹ thì là ai đây? Tiểu Lưu, anh có nhìn thấy không? Lữ Diệu Bách run rẩy hỏi tài xế bên cạnh. Tài xế Tiểu Lưu kinh ngạc quay lại nói, làm sao ạ, thấy cái gì cơ? Mà khi Tiểu Lưu nhìn thấy biểu cảm của Lữ Diệu Bách cũng hoảng sợ, sắc mặt của Lữ Diệu Bách trắng bệch, môi tím tái, vẻ mặt như hoảng sợ quá độ. Cậu Bách, có phải cậu không khỏe chỗ nào không? Sao sắc mặt cậu lại xấu như vậy? Tiểu Lưu giật mình mà nói. Lúc này Lữ Diệu Bách mới điều Tiểu Lưu không hề nhìn thấy gì hết, chỉ có mỗi mình mới nhìn thấy Vương Tiểu Mỹ đã chết được mấy ngày kia. Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Anh ta đột nhiên nhớ ra trong ví của mình còn có thánh giá của Bensi, đành tặng cho người ta, vì thế mới cực kỳ hoảng loạn, dốc ngược hết đồ trong ví ra tìm cái thánh giá kia. Nhưng sau khi anh ta lấy được thánh giá ra và ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên ghế phụ đã không còn một bóng người. Lúc này cả người Lữ Diệu Bách đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đến cả lời nói của anh ta cũng không còn lưu loát nữa. Về đến nhà, Lữ Diệu Bách được Tiểu Lưu đỡ xuống xe. Hôm nay ông già của anh ta, Lữ Ngọc Hải, đúng lúc đang ở nhà, vừa thấy con trai uống say xỉn như vậy, không còn biết gì thì giận sôi cả máu lên. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lữ Diệu Bách, trong lòng lại giật nảy mình. Sao lại thế này? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Lữ Ngọc Hải lo lắng nói. Tiểu Lưu hơi căng thẳng đáp. Hôm nay cậu Bách về sớm, lúc tôi đón cậu ấy từ KTV ra thì sắc mặt đã hơi không tốt rồi. Ai ngờ sau khi lên xe không bao lâu thì thành ra như bây giờ. Lữ Ngọc Hải nghe xong lớn tiếng chất vấn Lữ Diệu Bách, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng trong lòng Lữ Diệu Bách sợ hãi, nhưng anh ta cũng chỉ cho rằng mình vì bị rượu bốc lên đầu nên mới có thể như vậy, cho nên không nói thật với ông già của mình, chỉ nói trách đi là buổi tối hôm nay để bụng trống rỗng uống rượu, bây giờ dạ dày hơi không thoải mái thôi. Lữ Ngọc Hải biết con trai này của mình luôn luôn thích phàm ăn tụ uống nên rất lo lắng. Vậy sao không đi bệnh viện hả? Tôi còn trẻ đã uống đến mức dạ dày trở thành như vậy, chờ đến sau khi tuổi của cha thì cũng chỉ còn có con chịu tội thôi. Lữ Diệu Bách thật sự lười nghe cha già của anh ta dạy dỗ mình ở đây, vì thế đối phó với hai ba câu rồi lên lầu ngay. Sau khi về phòng, tâm trạng của anh ta rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, trong đầu cũng không thể bình tĩnh và nhớ lại quá khứ với Vương Tiểu Mỹ. Anh ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng gì cũng không có thể một chỗ nào có lỗi với Vương Tiểu Mỹ mà. Lúc ấy, hai người bọn họ ở bên nhau cũng chỉ là chuyện anh tình tôi nguyện. Theo như nhu cầu, càng không tồn tại cái gì mà oán hờn lẫn nhau, tự sát vì tình. Lúc bây giờ, Lữ Diệu Bách suy nghĩ cả một đêm cũng nghĩ không ra tại sao Vương Tiểu Mỹ cứ như âm hồn không tan quấn lấy mình cơ chứ. Buổi sáng hôm sau, Lữ Diệu Bách dốc đại tinh thần quay về công ty, tìm nhân viên phụ trách công ty an ủi người nhà của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan muốn tìm hiểu tình hình một chút. Nhưng vừa hỏi thì phát hiện không có chỗ nào không bình thường cả. Tuy rằng hai cô ấy đều là tự sát mà chết, nhưng công ty vẫn cho gia đình mỗi người 10 vạn tiền an ủi, coi như là sự nhân đạo của công ty. Nhưng khi Lữ Diệu Bách dò hỏi cấp dưới, lại phát hiện lúc chuyện ánh mắt của anh ta hơi mập mờ, dường như có chuyện gì đó giấu mình, vì thế mới lạnh giọng mà nói, có phải có chuyện gì mà tôi không biết hay không? Cấp dưới kia sửng sốt, tiếp đó vội giải thích, cũng không phải chuyện lớn gì, là người một nhà các cô ấy quá tham lam, nói con gái của mình vì rating của livestream nên mới tự sát mà chết, đòi công ty bồi thường cho họ 100 vạn. Lữ Diệu Bách nghe xong sắc mặt trầm xuống, sao tôi lại không biết chuyện này? Vấn đề này không lớn, đã giao cho bộ phận pháp lý đi giải quyết, nên không nói với cậu. Người nhà của cô ấy vốn không hiểu pháp luật, há miệng là đòi bậy, bản thân tự sát, sao công ty có thể bồi thường tiền như vậy chứ? Nhưng quả thực là chuyện hoang đường, cấp dưới kiện nói với vẻ mặt thấp thỏm. Thế nhưng Lữ Diệu Bách nghe xong lại trầm mặc không nói gì, chẳng lẽ là vì việc này cho nên Vương Tiểu Mỹ mới quấn lấy mình ư? Có điều ngay sau đó anh ta lại nghĩ ra chuyện tối hôm qua, rất có thể là ngoài ý muốn thôi, có lẽ chỉ là trong khi uống rượu vào cho nên hoa mắt mà nhìn lầm. Vì thế vào buổi tối lại có người bạn hẹn Lữ Diệu Bách ra ngoài uống rượu, vì vừa chứng minh tối hôm qua bản thân chỉ hoa mắt nên anh ta đồng ý buổi tối sẽ đi tham gia cuộc rượu lần này. Lần này là đến câu lạc bộ tư nhân của một người bạn nếm thử rượu, cho nên không có bạn nữ nào khác ngoài vài người nữ phục vụ. Lúc vừa đến, bắt đầu mọi thứ đều bình thường, Lữ Diệu Bách không hề cảm thấy bất kỳ điều gì giống như chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng khi hoạt động sắp kết thúc, Lữ Diệu Bách đã uống hơi say một chút, đột nhiên cảm giác một người phụ nữ ngồi bên cạnh của mình. Mới đầu anh ta cho rằng đây là bạn của mình sắp xếp, nhưng lướt mắt nhìn qua, những người khác đều không có phụ nữ ngồi bên cạnh, vì sao lại chỉ một mình sắp xếp cho mình thôi cơ chứ? Nghĩ thế, anh ta bèn ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia. Cái nhìn này thì hay rồi, lập tức dọa cho ba hồn của Lữ Diệu Bách rớt mất bảy phách, chỉ thấy ngồi bên cạnh mình lại là người tự sát ngay sau Vương Tiểu Mỹ, Tô Đàn Lan. Lữ Diệu Bách giật mình đứng phát dậy, rượu cũng vãi tràn đầy mặt đất. Mấy người bạn ở một bên đều thật sự thấy sự khác thường của anh ta, vội hỏi, cậu Bách, cậu sao vậy? Lúc này Nữ Diệu Bách đã bị dọa không còn nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa rồi, chỉ nhìn sang bên cạnh, môi mấp máy, tiếp theo hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Cho đến khi Nữ Diệu Bách tỉnh lại, anh ta đã được bạn bè đưa vào bệnh viện, mà cha mẹ anh ta cũng nghe tin vội vàng chạy tới. Qua kiểm tra sơ bộ của bác sĩ, Lữ Diệu Bách này là vì tim đập nhanh đột ngột nên mới ngất xỉu. Còn nguyên nhân vì sao tới tuổi này đã bị tim đập nhanh thì vẫn cần phải kiểm tra tổng quát kỹ hơn mới có kết quả. Lữ Ngọc Hải tiện bạn của Lữ Diệu Bách về, một mình trở lại phòng bệnh của con trai mình, trầm giọng hỏi anh ta. Hôm qua, cha đã thấy sắc mặt của con không ổn, nói ra xem rốt cuộc là chuyện gì thế? Lữ Diệu Bách biết lúc này còn không nói, nhất định không được, vì thế mới kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối cho cha anh ta nghe. Lữ Ngọc Hải nghe thế thì sắc mặt nặng nề, hơn nửa ngày cũng không nói chuyện nữa. Cuối cùng mới mập mờ nói cho Lữ Diệu Bách, cha cho con một địa chỉ, đây là một vị đại sư huyền học, cha nghe nhiều năm về trước. Qua vài ngày sức khỏe con tốt hơn một chút thì sẽ đến đó thăm hỏi người ta, kể hết chuyện hai ngày nay xảy ra với mình cho vị Lê đại sư kia. Ông ấy sẽ tự có cách giúp con. Vì thế hôm nay Lữ Diệu Bách mới có thể trực tiếp tìm đến đây. Lúc ấy chú Lê vừa nghe anh ta tự giới thiệu thì biết nhất định là ông già bảo tới. Sau khi nghe xong tôi cười mà nói, đây chính là một con dê béo rất to cơ mà, phải chém đẹp thôi. Chú Lê lập tức trừng mắt lườm tôi. Trước tiên đừng có mừng vội, chú thấy việc này không đơn giản như thế đâu, tình hình của hai cô gái kia ta còn phải điều tra cẩn thận một phen mới được. Tôi nghe thế lập tức chìa hai tay ra mà nói, chúng ta nào phải thám tử tư điều tra thế nào được đây. Không ngờ chú Đề lại nhìn tôi với vẻ mặt không có ý gì tốt. Chúng ta không biết tình hình nhưng cháu có thể tìm Bạch Kiện hỏi thăm cơ mà, đừng quên cháu đã có lúc cháu giúp anh ta nhá, có một số việc phải đôi bên cùng có lợi chứ. Tôi nghĩ thầm, tuy nói miệng như vậy, nhưng bạn bè giúp đỡ nhau mà luôn cần báo đáp, có phải có vẻ không chân thành lắm hay không? Sáng sớm hôm sau, tôi xuất hiện ở trước cửa văn phòng của Bạch Kiện. Cửa văn phòng không đóng, Bạch Kiện đang cúi đầu, tập trung tinh thần xem tài liệu trong tay. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó cười mà nói, trưởng phòng Bạch à, anh đang bận rộn cái gì thế? Bạch Kiện bây giờ nghe thấy tiếng của tôi nói, đầu tiên là anh ta sửng sốt, tiếp theo anh ta ngẩng đầu nhìn thấy là tôi, giật mình mà nói, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi mà đến đây thế? Tôi hơi xấu hổ xoa xoa tay. Không có việc thì không liên điện tam bảo. Lần này không phải tôi tới tìm anh giúp đỡ đây sao? Bạch Kiện nghe thế bèn đứng dậy đón tôi vào. Sau đó tiện tay đóng cửa lại. Thằng nhóc thối nhà cậu còn giả bộ khách sáo với anh đấy hả? Nói đi, tìm anh có chuyện gì? Tôi cười hì hì mà nói. Không phải khoảng thời gian trước liên tiếp xảy ra hai vụ streamer tự sát sao? Công ty của các cô ấy ủy quyền cho tụi em điều tra thử xem có chỗ nào kỳ quặc hay không. Suy cho cùng thì hai cô gái này lúc còn sống cũng không có biểu hiện cảm xúc lạ thường ở chỗ nào cả. Đột nhiên lại tự sát như vậy, thật sự có phần không thể nào hiểu nổi. Bạch Kiện gật đầu mà nói, chuyện này tôi cũng có nghe nói, hồ sơ vụ án đó chắc là ở trong chi nhánh của phân cục, dù sao cũng chỉ là hai vụ tự sát, đồng nghiệp dưới chi nhánh chắc đã kết án sau khi loại trừ khả năng giết người rồi. Nếu cậu muốn xem hồ sơ vụ án, cứ đến chi nhánh của phân cục tìm Lưu Lỗi, một lát tôi sẽ gọi điện thoại báo trước cho cậu ta, đến lúc đó cậu muốn biết cách gì thì cứ trực tiếp hỏi là được rồi. Tôi vừa nghe thế thì sung sướng mà nói, vậy cảm ơn trưởng phòng Bạch nha. Bạch Kiện tức giận mà nói, nhanh cút đi đi, anh đây còn có vụ án phải lo đấy. Ra khỏi cục công an, tôi nói với Đinh Nhất vẫn ngồi chờ mình trong xe, đi, đến chi nhánh phần cục. Còn có Bạch Kiện đánh tiếng trước nên là Lâm Lỗi này đã tiếp đãi chúng tôi rất là nhiệt tình. Dù lời của anh ta để mà nói là đó là hai vụ tự sát rất bình thường, gần như không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ. Tôi vô cùng nghi hoặc, tại sao lại khẳng định được như vậy cơ chứ? Lưu Lỗi nhún vai mà nói, hai vụ tự sát đều xảy ra trong nhà người chết, lúc ấy cửa phòng khóa trái, trong nhà ngoại trừ người chết cũng không có ai khác nữa. Hơn nữa lúc ấy không còn có mấy vạn dân cư trên mạng cùng lúc nhìn thấy các cô ấy tự cắt đứt động mạch cổ của mình mà chết. Từ đầu đến cuối, bất kể là xung quanh hay là do màn hình đều là chưa từng xuất hiện ai cả. Tôi vừa nghe anh ta nói vậy thì thấy ớn lạnh, phải muốn đến chết cỡ nào thì mới có thể một dao cắt đứt động mạch cổ của mình đây cơ chứ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.